Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 901, 901, đến thăm Đoá Đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hoan sau khi trở về khách sạn thì đi ngủ. Phó Vân Tiêu lại tổ chức một cuộc họp. Sáng sớm hôm sau, Thời Hoan cho rằng sự việc đã trôi qua. Liền vui vẻ bắt đầu đi tìm Phó Vân Tiêu. Cốc cốc cốc, Thời Hoan vui vẻ gõ cửa. Đợi một hồi, trong phòng không có tiếng bước chân. Cô ta có chút nghi hoặc áp tai vào cửa. Trong phòng vẫn không có một tiếng động. Kỳ lạ, cô ta cau mày, lưỡng lự rồi lại gõ cửa phòng. Đợi một hồi, trong phòng vẫn không có một tiếng động. Ngay khi cô ta định gõ cửa lần thứ ba thì một giọng nói quen thuộc lặng lẽ vang lên sau lưng cô ta. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của Phó Vân Tiêu, Thời Hoan vui vẻ vội vàng quay đầu. Nhìn thấy Phó Vân Tiêu đang đi đến từ cách đó không xa với một tập tài liệu trên tay. Anh mặc một bộ vest rất chỉnh tề và mang giày da. Rõ ràng là anh vừa mới đi tham gia một cuộc họp rồi quay lại. Nhớ anh, Thời Hoan khẽ cười, nụ cười yêu kiều hiện lên khóe miệng. Anh lại đi họp sớm vậy. Sau đó Thời Hoan cúi đầu xuống và liếc nhìn tập tài liệu trong tay Phó Vân Tiêu một lần nữa. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ đau lòng. Không sao đâu, Phó Vân Tiêu nói khẽ. Không quan tâm đến các cuộc họp và việc làm thêm giờ. Vậy hôm nay anh còn cần họp không? Sau khi do dự, Thời Hoan bí mật quan sát biểu hiện của Phó Vân Tiêu rồi ngập ngừng hỏi Phó Vân Tiêu. Không có, hôm nay có chuyện khác muốn làm với em. Phó Vân Tiêu liếc nhìn Thời Hoan, giọng điệu vẫn đều đều. Nghe Phó Vân Tiêu nói rằng có những chuyện khác cần làm với mình thì bắt đầu Thời Hoan đỏ mặt. Trong đầu cô ta bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đây rõ ràng là hiểu lầm. Vốn dĩ hôm nay anh muốn đi chơi với em. Nhưng nếu em có ý kiến khác, anh sẽ nghe lời em. Thời Hoan cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Giống như là đang thẹn thùng. Chúng ta đã đến đây vài lần. Cũng không có gì vui vẻ. Phó Vân Tiêu trực tiếp đồng ý, Thời Hoan ngượng ngùng gật đầu. Lúc này trong đầu cô ta toàn bộ đều là những chuyện không đứng đắn. Lúc này lại nghe Phó Vân Tiêu nói như vậy thì cô ta lại cảm thấy Phó Vân Tiêu đang tìm lý do. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Sau một lúc dừng lại, thấy Phó Vân Tiêu không chủ động nói chuyện. Thời Hoan không khỏi ngẩng đầu lên và nhìn trộm Phó Vân Tiêu. Đúng lúc này ánh mắt Phó Vân Tiêu nhìn sang. Cô ta nhanh chóng cúi đầu xuống. Đến bệnh viện, sau khi Phó Vân Tiêu nói những lời này, anh đi qua Thời Hoan, mở cửa phòng khách sạn và bước vào phòng. Thời Hoan đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta bắt đầu nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Quay lại nhìn Phó Vân Tiêu. Thời Hoan có chút khó tin nhìn vào phòng. Dừng lại một lúc thì cô ta đi theo vào phòng. Định tìm Phó Vân Tiêu để hỏi chuyện. Anh vừa nói đi, bệnh viện. Thời Hoan có chút nghi ngờ hỏi lại. Dẫn em đi thăm Đoá Đoá. Không phải bình thường thì em thích chơi với trẻ con nhất sao? Em không thích Đoá Đoá sao? Phó Vân Tiêu nhìn Thời Hoan và gật đầu. Như thể anh không cảm thấy có gì sai. Nghe tin anh muốn đi bệnh viện thì nét mặt cô ta muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc. Vừa nãy cô ta còn ngại ngùng vì nghĩ mình phải làm việc khác. Nhưng trong nháy mắt anh nói đến bệnh viện, nói không chừng còn muốn đưa cô ta đi kiểm tra lại nữa. Nghĩ đến điều này, cô ta thậm chí không muốn đi. Nhưng mà bởi vì Phó Vân Tiêu đã đề cập đến việc Bạch Tô thích trẻ con. Vì để tránh cho Phó Vân Tiêu không nghi ngờ, cô ta cũng phải giả vờ thích trẻ con. Em thích, Thời Hoan nghiến răng trả lời. Cô ta cố gắng nở một nụ cười có vẻ khá vui vẻ. Phó Vân Tiêu liếc nhìn Thời Hoan và định nói thì điện thoại di động của anh đột ngột đổ chuông. Lấy điện thoại di động ra. Đó là một số không quen thuộc. Xin chào. Sau một vài hồi chuông, Phó Vân Tiêu bình tĩnh trả lời điện thoại. Có phải chú Phó không? Con là Đoá Đoá. Trong điện thoại truyền đến giọng nói bi bô của một cô gái nhỏ. Đoá Đoá, chú là chú Phó đây. Nghe thấy giọng nói của Đoá Đoá, miệng Phó Vân Tiêu không khỏi nở một nụ cười và giọng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Chú Phó, khi nào thì chú đến gặp con? Con nhớ chú, qua điện thoại có thể cảm thấy Đoá Đoá đang làm ra dễ thương rồi. Khóe môi Phó Vân Tiêu lại không khỏi nở nụ cười. Vừa định nói thì nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân. Sau đó là giọng nói gấp gáp của Đoá Đoá vang lên. Chú Phó, con không nói chuyện với chú nữa. Tạm biệt, có tiếng báo bận cúp máy. Phó Vân Tiêu liếc nhìn điện thoại và lắc đầu. Nhưng anh vẫn cẩn thận lưu số điện thoại trên máy. Tên là Nhà Đoá Đoá. Bởi vì Phó Vân Tiêu đang ở rất gần với Thời Hoan nên khi anh trả lời điện thoại thì cô ta đều đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ. Biết lần này không thể tránh khỏi nên Thời Hoan chỉ có thể giả vờ vui vẻ. Trên mặt nở nụ cười giả dối. Vậy thì đi thôi. Em nóng lòng muốn gặp Đoá Đoá. Vừa nói chuyện, Thời Hoan vừa đi ra ngoài cửa. Chỉ là khi cô ta vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Dáng vẻ so với lúc đối mặt với Phó Vân Tiêu vô cùng đáng sợ. Hoàn toàn chính là hai loại người. Trên đường đến đó, vì không biết Đoá Đoá thích gì cho nên Phó Vân Tiêu đã mua rất nhiều đồ chơi và một số quần áo phù hợp với bé gái. Phòng 305, bệnh viện số 1 thành phố G. Sau khi Phó Vân Tiêu hỏi phòng bệnh của Đoá Đoá từ quầy lễ tân thì anh không báo trước mà cùng Thời Hoan trực tiếp đi đến đó. Đang đứng định gõ cửa thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Tại sao anh lại ở đây? Đột nhiên nhìn thấy hai người Phó Vân Tiêu đang đứng ở cửa phòng bệnh thì mẹ của Đoá Đoá hiển nhiên có chút kinh ngạc. Mời vào, mời vào. Chỉ trong chốc lát, mẹ của Đoá Đoá bắt đầu nhiệt tình chào đón Phó Vân Tiêu và Thời Hoan đi vào. Đặt mọi thứ sang một bên, Phó Vân Tiêu nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng Đoá Đoá trong phòng. Đoá Đoá đâu rồi? Phó Vân Tiêu nghi ngờ hỏi. Có một người gì mới tới ở phòng 307 nên Đoá Đoá đã chạy qua chơi với người đó rồi. Mẹ của Đoá Đoá ngượng ngùng nói. Tôi sẽ gọi Đoá Đoá về. Nói xong, cô ấy đứng dậy định đi ra ngoài. Phó Vân Tiêu đưa tay ra và ngăn cô ấy lại. Không sao đâu. Nếu Đoá Đoá thích thì hãy để Đoá Đoá chơi. Thấy Phó Vân Tiêu có vẻ không phải là đang khách khí nên cô ấy do dự một lúc rồi mới ngồi lại. Đoá Đoá ở đây rất được hoan nghênh à. Phó Vân Tiêu vẫn nở một nụ cười trên khóe miệng. Có thể nói rằng anh thực sự thích Đoá Đoá. Bởi vì tôi ở bệnh viện đã lâu. Đoá Đoá đã coi nơi này là nhà của mình. Y tá và những bệnh nhân khác rất chăm sóc cho Đoá Đoá. Một nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ xuất hiện trên khuôn mặt mẹ của Đoá Đoá. Sau khi tạm dừng, mẹ của Đoá Đoá nói thêm. Bất cứ khi nào có bệnh nhân mới đến khoa này của bệnh viện thì Đoá Đoá đều sẽ thay mặt bệnh viện gửi lời chia buồn và gửi một bông hoa nhỏ màu đỏ. Động viên, nói về hoa đỏ thì nụ cười mẹ của Đoá Đoá mới trở nên vui vẻ hơn một chút. Cách chương.